Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, cứu tôi với a, đừng cắn tôi nữa mà. Cảnh sát, mau gọi cảnh sát, ở đây có tên điên cắn người. Gọi cứu thương mau, cô gái kia bị cắn chảy máu nhiều quá. Vừa mở cửa ra, Chu Lộc đã nghe đủ loại âm thanh la hét, y quyết định lướt qua không lại gần chỗ đó, quá nhiều người, với lại bây giờ luật pháp vẫn còn hữu hiệu, không thể gửi yêu ta ết người được. Chu Lộc bảo Lôi Vũ lái xe đến chỗ nào ít người hơn, đến một con hẻm, từ xa đã thấy có vài chục bóng người đang đi trên đường, đến gần phát hiện họ đang di chuyển với tứ chi cứng ngắc như robot, trong mắt trắng dã, khuôn mặt tái mét. Sáu người xuống xe, Chu Lộc dùng tinh thần lực quét xung quanh, phát hiện con hẻm này không còn một ai sống cả, khắp chỗ toàn là tang thi, có khoảng 45 con. Chúng ta luyện dị năng ở đây đi, thuận tiện thu thập mấy quán ăn gần đây luôn. Chu Lộc nói, điểm yếu của chúng là đầu. Chu Lộc nói sau đó lấy ra vài thanh kiếm, đao của Du Long đem về lúc trước, để cho mọi người lựa chọn. Chu Lộc đi đến một góc, ở đó có khoảng 3 con tang thi, có vẻ là một gia đình, đứa nhỏ bị cắn ở bụng, nội tạng bị kéo ra ngoài, người vợ bị cắn ở cổ, người chồng có vẻ là bị nhiễm virus, toàn thân vẫn còn nguyên nhưng làn da đã bắt đầu thối rữa. Chu Lộc nhìn cảnh này dạ dày bắt đầu cồn cào, y là lần đầu nhìn thấy cảnh kinh dị này, xem ở trên phim và xem ở ngoài là đúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Chu Lộc nhịn cơn buồn nôn, ngưng tụ băng ở tay, vung lên, 3 mũi tên băng cắm vào đầu 3 con tang thi. Chu Lộc nhìn cảnh 3 con tang thi ngã xuống thuyết phục chính mình, đây là tang thi không còn là con người, tang thi, bình tĩnh lại một chút, Chu Lộc tiếp tục đi sang nhà khác. Ở bên kia, Du Long đã giải quyết xong 5 con tang thi, dù gì hắn cũng là xã hội đen đã từng thấy qua cảnh chém Giota ít nhiều rồi, nên cũng không như Chu Lộc phải bình tĩnh lại, Lôi Vũ, Lôi Bảo mỗi người tuy đã Giota ít 5,6 tang thi nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thực ra là do thân phận lúc trước của họ từng là lính đánh thuê giống Tử Lãm, chuyện Giota ít người này họ đã không còn thấy lạ gì nữa. Tô Âu thì đang ở phía sau dùng tinh thần lực tấn công tang thi kia đang lao chậm chạp về phía hắn thì bỗng dừng lại, Tô Âu dùng chủy thủ đâm vào não tang thi, nó ngã xuống, rút chủy thủ và tinh thần lực ra, quay người đi tìm mục tiêu khác. Lúc này tang thi bỗng dưng bỏ dậy, Từ Lãm ở một bên liền tụ dị năng ở bàn tay, đấm vào đầu tang thi, óc văng tứ tung. Có vẻ như phải phá hư hoàn toàn não thì tang thi mới hoàn toàn chết. Tô Âu đầy đầy gọng kính nói, Từ Lãm ở một bên cốc đầu hắn, nói. Cẩn thận một chút, đừng có lúc nào cũng thí nghiệm 3 cái điên điên khùng khùng. Tô Âu nhỏ giọng, có đâu, nguy hiểm cũng không phải có anh sao. Từ Lãm ở một bên nghe rõ chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, người yêu đầu óc tuy thông minh nhưng có bệnh phải làm sao đây. Khoảng một tiếng sau mọi người tụ hợp, Chu Lộc nói, bây giờ chúng ta đi xem từng nhà đi, có đồ dùng gì cứ lấy hết. Tô Âu, à khoan đã cậu chủ, chúng tôi có thứ này muốn đưa cậu xem, này là thứ gì vậy? Tô Âu móc ra từ trong túi một viên đá khoảng 2 cm màu trắng đưa cho Chu Lộc. Các cậu lấy nó từ đâu? Chu Lộc kích động hỏi. Lúc nãy Từ Lãm thấy nó rơi ra từ não của tang thi. Tô Âu nói, Chu Lộc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc chắn là tinh thạch chính là kết tinh của dị năng, con mà hai cậu gặp chắc có lẽ là tang thi sắp lên cấp 1. Tang thi khi lên cấp 1 sẽ có thể dùng được dị năng, và càng lên cấp cao chúng nó sẽ càng biết suy nghĩ và giống con người. Lôi Vũ, vậy tinh thạch này có tác dụng gì? Chu Lộc, nó dùng để nâng cấp dị năng. Lôi Vũ kinh hô, nâng cấp dị năng, Lôi Vũ, lúc nãy cậu nói tinh thạch là kết tinh của dị năng, vậy là những người có dị năng cũng có tinh thạch trong đầu đúng không? Chu Lộc, đúng vậy, cũng như giống chúng ta lấy tinh thạch tang thi để lên cấp, tang thi cũng lấy tinh thạch chúng ta để lên cấp. Chu Lộc, tinh thạch này sau này cũng sẽ được dùng để làm tiền tệ thông dụng đó, chúng ta thử kiếm xem coi có còn không? Để lại công việc moi não cho 5 người, Chu Lộc đi thu thập vật tư, xin lỗi, y mới quen Giota ít tang thi được một chút thôi, chưa bị y thái tới nổi giải phẫu não được, dạ dày của y cũng không tha cho y đâu. Thu thập xong hết tập họp lại ở xe cũng khá may mắn, thu được 3 viên tinh hạch nửa cấp 1, Chu Lộc cầm lấy bắt đầu phân chia. Tinh hạch cũng có phân loại, hiện tại thì không thể tùy tiện hấp thu, dị năng nguyên tố hấp thu theo màu nguyên tố, còn dị năng khác thì hấp thu màu trắng, riêng vài hệ đặc thù như độc ăn mòn ám. Thì hấp thu màu đen, dị năng không gian và tinh thần thì hấp thu tinh thạch trong suốt. Chu Lộc đưa viên màu trắng cho Từ Lãm, màu đỏ cho Lôi Vũ, còn một viên xanh lá thì tạm để trong không gian, sau đó 6 người lên đường đến chỗ khác Giota ít tang thi tiếp. Đến tối khi trở về thu hoạch cũng khá khả quan, 6 viên tinh thạch chia cho mọi người, Chu Lộc còn lại 5 viên, Tô Âu thì không có, dị năng của hắn cũng hơi khó kiếm tinh thạch. Chu Lộc nhớ lại cách dùng tinh thạch, sau đó nói cho mọi người biết, dùng năng lượng dị năng quấn lấy tinh thạch sau đó hút lấy năng lượng của nó, Lôi Vũ, Du Long, Từ Lãm làm theo, một lúc sau tinh thạch trên tay bọn họ liền nhạt đi, sau đó tan thành bụi. Chu Lộc, cảm giác thế nào? Từ Lãm, tôi thấy năng lượng dị năng của mình nhiều hơn một chút. Lôi Vũ, đúng. Du Long, chắc khoảng nâng lên 1/10, Chu Lộc ồ một tiếng, nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, kêu mọi người về phòng ngủ, còn y thì về phòng rồi vào không gian. Chu Lộc cầm viên tinh thạch màu xanh lam lên nhìn kỹ vào nó, phát hiện ở bên trong có một ít linh khí, phần nữa là năng lượng virus Z, còn lại là tạp chất bẩn thỉu. Chu Lộc không dùng tinh thạch mà quyết định đi tu luyện, nếu không sớm muộn gì cũng bị bọn họ vượt qua thôi. Tu vi của y bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, tương đương với dị năng giả cấp 1 trung kỳ, y phải mau nâng thực lực lên mới được, có mạnh mới có thể sống an ổn. Chu Lộc ngồi xuống tu luyện, sáng hôm sau, Chu Lộc xuống ăn sáng phát hiện chỉ có 3 người Du Long, Lôi Vũ, Lôi Bảo, còn 2 người Tô Âu, Từ Lãm thì không thấy đâu. 2 người kia chưa tỉnh sao? Chu Lộc tự nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lôi Vũ, không biết, thường 2 người họ thức sớm nhất á? Chu Lộc. Đi xem thử, mở cửa phòng ra phát hiện 2 người đang nằm vặn vẹo trên giường, Chu Lộc sờ trán họ phát hiện họ rất nóng, lấy ra một chai linh thủy, đốt cho họ uống, cơn sốt bắt đầu hơi giảm đi. Chắc hôm qua họ đã dính virus Z, hôm nay chúng ta ở nhà đi. Chu Lộc nói, Du Long, được, hồi chưa đi chơi giờ mới về nhà đăng chương mới xin lỗi mọi người nhu cách chương.